Hot Girl Siêu Quầy, chương 66, phần thưởng của người thắng cuộc. Gocchuyenaudio.com. Vác cái mắt bơ phơ và đôi mắt thầm quần như dấu chúc tới trường. Cả bốn đứa nhìn cứ như bốn cái thây ma. Hôm nay lớp nó được đi Nha Trang chơi vì đây là phần thưởng của tụi nó khi giành được 3 vị trí Hot Girl. Mấy người là ai? Hắn hét rồi bật người về sau khi vừa thấy tụi nó. Tụi tôi đây chứ ai mà hét, khùng à, nó quát, đang buồn ngủ mà hắn cứ hét hoang hoang làm nó bực bội. Cô, hắn giật mình, đêm qua cả bốn đứa làm gì mà thâm quần cả hai mắt thế, Thiên hỏi. Không liên quan đến anh, Thảo Anh cắt lời rồi bước lên xe trước. Thảo Anh sao vậy, Vi chau mày. Không có gì đâu, Thiên thở dài. Ủa mà sao Trang lại ở đây, Khánh hỏi. Hi hi đi chung cho vui, với lại hiệu trưởng đồng ý rồi, Trang cười tươi. Hiện tại tất cả mọi người đang đổ dồn mắt vào tụi nó. Và đương nhiên, một phần lý do là vì cô diễn viên người Anh quốc Sơ Si đang có mặt một cách bất ngờ đây. Nó hôm nay mặc một cái quần xõa óc bạc màu xẻ rách kèm với cái áo phông đen in hình một đôi cánh ác quỷ và từ Devil màu đen. Chân mang đôi giày Converse màu đen. Hai tay mang vòng đinh tán, trước ngực là sợi dây chuyền chữ thập và tai mang hoa tai hình đầu lâu. Nó đội thêm cái nón màu đen gắn đinh tán và mái tóc hung đỏ được thả tự nhiên. Nhìn nó rất bụi, vì thì vẫn một màu đỏ nhưng cô nàng lại chỉ là một cái váy trơn đơn giản có đôi váy hơi xòe. Chân mang đôi giày ụt tấp màu đen, nhỏ nhìn vẫn giống mọi ngày, Trang thì dịu dàng nhưng trẻ trung trong chiếc áo sơ. Mikaro đen trắng cùng với cái váy đen ngang đùi và đôi giày búp bê màu trắng. Tóc được uốn xoăn lọn nhẹ nhàng. Nhìn cô thế này hỏi sao Minh lại không say đến mức chết lên chết xuống cơ chứ? Cuối cùng, con người khác lạ nhất chính là cô hot girl ngây thơ. Trong sáng trong lòng mọi người Vương Thảo Anh, cô nàng mặc chiếc quần da bó ngắn màu đen, áo cúc ngực sóc đen trắng, khoát ngoài áo ao đen cộc tay lửng. Nhìn khó mà nhận ra đây là Thảo Anh, mái tóc đen dài được cô nàng uốn lọn rồi cột gọn lên. Để mái xéo, tất cả mọi người trong trường đều sửng sốt khi nhìn thấy phong cách này của cô nàng Thảo Anh. Từ xa, dáng ba cô bái sách vali, túi lớn túi nhỏ chạy đến. Không ai khác chính là ba cựu hot girl nhà Tang Nguyệt Thi. Bảo Ngân, Thiên Kim, anh Thiên Kim chạy tới ôm chầm lấy cánh tay Thiên nũng nịu. Ngay lập tức, Bảo Ngân bám lấy Minh và Nguyệt Thi bám lấy hắn. Riêng Khánh thì không bị ai bám cả vì Vi đang đứng cạnh Khánh với ánh mắt hình viên đạn. Một nụ cười chua chát thoáng qua môi Thảo Anh khi cô nàng nhìn thấy cảnh giữa Thiên và Thiên Kim. Có cái cảm giác quặng thắt lại trong lòng, rồi khó chịu, rồi chướng mắt, rồi nhói lên, có cần phải sát muối vào tim em vậy không? Thảo Anh nói bâng quơ rồi nhắm mắt lại để hàng nước mắt không kịp ùa ra. Tay cắm tai phone vào tai nghe nhạc, Trang khẽ đằng hắng giọng để gây sự chú ý với Ngân. Cái chị là Jersey phải không? Ôi em hâm mộ chị lắm đấy. Ngân giờ mới để ý và thốt lên. Thì cảm ơn cô, nhưng trước hết, cảm phiền cô tránh xa người này được không? Trang cười hiền trả lời mặc dù trong lòng đang lồng lộn lên. Sao ạ, Ngân ngây thơ. Làm ơn tránh xa Minh ra, Trang nhắc lại. Nhưng tại sao ạ, Ngân nhìn Trang, bởi anh ta là chồng tôi, Trang thẳng thắn nhìn vào mắt Ngân. Nói là chồng cũng không quá vì chuyện hai đứa, hai nhà đều biết và cũng làm lễ đính hôn rồi. Cách chương.